Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 78, Thái Thượng Ngự Thiên Đạo. Ngày này, trong đế quốc Mạn Đà La, Xa Hoa Đại Đế trước sau như một xử lý các loại chính vụ. Thống trị này bỉ ngạn thế giới đế quốc mạnh mẽ nhất. Sinh, lão, bệnh, từ tứ đại thần sứ khắp nơi truyền bá tín ngưỡng. Phát dương sáng thế nữ thần vĩ đại, bất hủ, ngay ở dưới một mảnh an bình này, sát cơ ngập trời đột nhiên bao phủ lại đây, bàn sông lên trước, kinh thiên uy thế làm người ta run rẩy cả linh hồn. Thủy tổ long khí quấn quanh hắn cả người, khí thế hết thảy lúc, sát ý cũng đạt đến cực đoan, to lớn một trường ấn xuống, nhất thời hủy thiên diệt địa uy năng hội tụ, vượt qua thời không. Đánh về Mạn Đà La đế quốc, oành, hạo lực xung kích, không thể chống đối, dưới một đòn, lở đất núi rung, thiên địa cùng tịch, Mạn Đà La đế quốc trung tâm chỗ, thình lình xuất hiện một cái khổng lồ trưởng ấn, lớn mật, Xa Hoa đại đế cảm ứng được tình huống này, nổi giận mà lên, bay về phía thiên ngoại, lạnh lùng nhìn chăm chú đánh tới đại thiên các cường giả, khí thế khủng bố bao phủ mà ra. Nhất thời ngàn tỷ dặm thiên địa, dường như ngày đông giá rét, các ngươi đám này kéo dài hơi tàn ra hòa, không trốn ở trong đại thế giới chờ ta thần thẩm phán. Lại còn có lá gan đến bản đế nơi này ngang ngược. Thực sự là không biết điều. Xa Hoa đại đế lời nói để đại thiên thế giới các cường giả tức giận. Không thôi, bất quá bọn hắn đều không phải người bình thường. Sức khống chế kinh người. Hơn nữa hôm nay vốn là đến một đòi trước xỉ, bàn đi lên trước, lạnh giọng quát lên, Xa Hoa đại đế, ngày hôm nay chính là ngươi đường cùng, không muốn phí lời, ngươi ta một quyết sinh tử. Hắn vung tay lên, to lớn kình khí bao phủ thập phương, che đậy tất cả, đồng thời sinh linh, hư không, năm tháng ba kiếm cuốn giết mà ra, nguyên dương khai thiên phủ nổ vang thiên địa. Vừa lên đến liền triển khai bực này sức mạnh, xem ra ngươi là quyết tâm muốn giết bản đế, chỉ tiếc, ngươi năng lực không đủ a. Xa Hoa đại đế cười lạnh một tiếng, phía sau bỗng nhiên xuất hiện một đầu ba đầu dị thú. Rít gào thiên địa, đen kịt hung quang mang theo to lớn sát khí, xé hướng về bàn, oanh, bàn toàn lực chi kích cùng Xa Hoa đại đế ba con dị thú va chạm. Thiên địa vì đó run rẩy. Sóng gió bốn phương tám hướng cuốn ngược, mấy vạn dặm thương khung trong nháy mắt lộ ra trống rỗng. Bồng, bồng, bồng, sinh tử chi đấu, bàn đem hết toàn lực, sức mạnh đạt đến cực hạn, trong nháy mắt đánh ra mấy trăm quyền, một làn sóng cao hơn một làn sóng, nghiền ép Xa Hoa đại đế, vẻn vẹn mấy chiêu, Xa Hoa đại đế khát máu, bắt đầu bại lui, hống. Ba đầu dị thú điên cuồng hét lên không thôi, nương theo bị thương, nó hung tính dĩ nhiên bị kích phát, trong nháy mắt hung uy vô cùng, cuồng bạo sức mạnh xung kích tứ phương phản công bàn, tam khôi cực sát, hắn ba cái to lớn mà ngăm đen đầu lâu đồng thời bùng nổ ra khí đen. Bàng bạc khí tức hung sát tràn ngập phân tán, một luồng phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang cuồng bạo sát khí, nổ vang thiên địa ngàn tỷ dặm. Khủng bố không gì sánh được, ở bên vây xem rất nhiều cường giả, con mắt càng đều ở trong chớp nhoáng này phát lạnh, vội vàng vận chuyển pháp lực phòng hộ, lại ngơ ngác phát hiện, tự thân pháp lực càng mơ hồ có phản phệ dấu hiệu. Bọn họ vội vàng từng người lùi xa mở, không dám quá mức tiếp cận chiến trường này, ầm ầm, ngay ở xa đế sử dụng trí cường sát chiêu thời khắc. Bàn nơi đó đồng dạng dâng lên không gì sánh được bàng bạc. Dày nặng sức mạnh to lớn. Đó là rộng bác như bầu trời. Hùng hồn giống như mặt đất khí thế. Ấp ủ sơ phát. Đã là kinh thiên động địa. Chấn động vây xem hai giới cường giả. Oành. Đinh tai nhức óc phá nát thanh âm vang vọng hai phe thế giới. Đây là thiên địa đều không chịu nổi sức mạnh va chạm kia mênh mông. Từ từ phá nát. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Xa đế thân hình chật vật lùi hướng về Mạn Đà La đế quốc nơi sâu xa. Bước chân của hắn dị thường chật vật, lại không ngày xưa bễ nghễ thiên hạ phong thái. Hiển nhiên, ở cùng bàn trong quyết đấu. Hắn rơi vào hạ phong, bị trọng thương, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Chân lý này, hầu như mỗi một cái sinh linh đều biết. Lăng Thiên Ngữ cũng không ngoại lệ. Sở dĩ hắn lúc này ra tay. Oanh, bàn tay khổng lồ mang theo vô tận hạo lực, che ở xa hoa đại đế đường chạy trốn phía trước. Cuồn cuộn tia sáng, huyễn đẹp mỹ lệ, mang đến nhưng là vương giả đường cùng. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, xa hoa đại đế bị Lăng Thiên Ngữ một trưởng bắn trúng. Vốn là bị thương thân thể, khó có thể làm ra bao lớn phản kháng. Dường như diều đứt dây, bị đánh rơi mặt đất, do đám mây rơi xuống bụi trần. Lăng Thiên Ngữ, người càng, chấm ngoặc kép, hắn vất vả vươn ngón tay, nhìn chăm chú bầu trời, trên mặt tràn ngập sự thù hận. Xa hoa, hôm nay chính là ngươi mệnh tiệt thời gian. Thanh âm lạnh như băng, bàng bạc uy thế, làm nổi bật lên tự sâu trong hư không chậm rãi đi ra thanh niên bóng người vĩ đại. Lăng Thiên Ngữ lạnh lùng quan sát vị này đã từng đối thủ cũ. Không lên tiếng nữa, vô cùng sức mạnh tự thân thể hắn tuôn ra, giết hướng mặt đất. Lúc này, bàn cũng truy kích lại đây, giơ lên Nguyên Dương Khai Thiên Phủ, bổ về phía xa hoa đại đế. To lớn ánh búa, liên miên 3000 trượng, đặc biệt rực rỡ. Không ổn, nhanh xuất thủ cứu xa hoa. Bỉ Ngạn Chi Mẫu dưới trướng tứ đại thần sứ đứng đầu Sinh Chi thần sứ, hắn kêu sợ hãi. Mặt khác tam đại thần sứ cũng đồng dạng nghiêm nghị thần sắc, cùng Sinh Chi thần sứ đồng thời ra tay. Bọn họ cùng xa hoa đại đế quan hệ cũng không được, sở dĩ ở bàn ra tay đối phó xa hoa thời điểm, bọn họ cũng không có ngay lập tức ra tay cứu viện, mà là ở bên quan sát, ý định muốn xem xa hoa xấu mặt. Nhưng hiện tại Lăng Thiên Ngữ xuất hiện, dành cho xa hoa sinh tử uy hiếp, cũng đồng dạng cho thấy đây là một cái âm mưu. Đại thiên thế giới người đã cùng những dị đoan kia cấu kết, muốn thử đồ lật đổ sáng thế nữ thần. Bọn họ nhất định phải ra tay, không thể để cho xa hoa vị này cùng một trận chiến tuyến chiến hữu có chuyện. Này sẽ là tổn thất thật lớn. Sinh lão bệnh từ tứ đại kỳ dị thần ấn đồng thời sử dụng, trên không trung bay lượn, cuối cùng đan dệt làm một cái thần bí khó lường đáng sợ đồ án. Đó là nhân thế gian đáng sợ nhất đồ án. Sinh lão bệnh tử, vốn là thế gian thống khổ nhất đồ vật. Chúng nó dung hợp, tự nhiên đáng sợ hơn. Nhưng mà đồ án khủng bố này cũng không có cơ hội phát huy ra sức mạnh của nó, bởi vì nó có một cái phân đoạn xuất hiện vấn đề. Tứ đại thần sứ một trong, Tử Chi thần sứ, trong cơ thể hắn, bỗng nhiên thoát ra một đoàn quỷ dị tia sáng, chớp mắt nuốt hết nó, cũng thông qua hắn, tiến vào cái kia sinh lão bệnh tử tập hợp đồ án bên trong. Không, ngươi làm sao có khả năng còn có thể có loại sức mạnh này? Ngươi muốn làm gì? Tử Chi thần sứ trên mặt đầy rẫy không dám tin tưởng. Hắn không nghĩ tới, đạo kia bị hắn bắt, chuẩn bị kỹ càng chơi vui hồn thức, lại còn có uy hiếp tính mạng hắn năng lực. Bởi vì không nghĩ tới, sở dĩ hắn chết rồi. Vị này thần kinh hề hề thần sứ, khi chết biểu tình cũng không thể so những kia bị hắn hành hạ đến chết mà chết người tốt tới chỗ nào. Hắn không phải tất cả điểm cuối, trái lại là vừa mới bắt đầu. Hà Hằng bóng người thình lình xuất hiện ở bức đồ án kia trung tâm, cùng đoàn ánh sáng kia dung hợp. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía thiên ngoại, sở dĩ phải đợi tứ đại thần sứ cộng đồng sử dụng này 4 khổ đồ án. Đó là bởi vì quang một cái Tử Chi thần sứ, với Bỉ Ngạn Chi Mẫu liên hệ còn chưa đủ. Chỉ có tứ đại thần sứ cùng ra, mới là cùng Bỉ Ngạn Chi Mẫu liên hệ nhất là chặt chẽ thời khắc. Đây chính là cơ hội. Bỉ Ngạn Chi Mẫu ngươi chuẩn bị xong chưa? Lần này sau, Thái Thượng Ngự Thiên Đạo. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.